Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Đây là TV thượng bộ đội đặc chủng tài cán việc. Không nghĩ tới Pháp Y cũng muốn làm như vậy. Nghe xong, ta lại nhìn liếc mắt một cái dưới cầu. Cảm giác hai chân nhũn ra. Chúng ta đi xuống nhìn xem là được. Người ở mặt trên chờ ta, đại bảo biết ta khủng cao. Như vậy việc, ta rất khó làm được. Ta do dự nửa ngày. Vẫn là cự tuyệt. Không được, ta còn là đi xuống nhìn xem đi. Cũng thử một lần điếu dây thừng, theo dây thừng ở không trung chậm rãi giảm xuống. Ta giống như là một con gãy cánh chim nhỏ. Tất cả bất lực, lần đầu tiên cảm giác chính mình mạng nhỏ bị người khác chộp vào trong tay. Bó ở bên hông dây thừng lạc đến ngực sinh đau. Toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ. Theo gió lắc lư, ta không dám đi xuống xem. Nhắm mắt lại, thẳng đến cảm giác chính mình hai chân chứ mà. Mới ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ mau nhảy ra trái tim nhỏ. Ta dùng thước cuộn đo lường một chút cục đá độ cao. Ly phụ cận chỗ trũng chỗ có 30 cm, người chết là khi nào tử vong? Ta hỏi, hôm trước buổi tối 9 giờ tả hữu đi, Vương Pháp Y nói. 29 hào rạng sáng 4 điểm tiểu hài tử tử vong. 29 hào ban ngày Khương Phương Phương về nhà cùng thân Tuấn cãi nhau sau rời nhà. 29 hào buổi tối 9 giờ Khương Phương Phương tử vong. 30 hào buổi sáng phát hiện tiểu hài tử thi thể. 30 hào buổi tối phát hiện Khương Phương Phương thi thể, ta ở lầm bầm lầu bầu. Làm một người pháp y, ở xử trí nhiều danh người chết tử vong án kiện khi. Đầu tiên phải làm chính là làm rõ ràng người chết tử vong thời gian cùng phát hiện thời gian. Mới có thể trải vuốt rõ ràng thời gian tuyến. Do đó phương tiện án kiện phân tích phục hồi như cũ. Cái này cục đá địa thế cao, đại bảo nói. Cũng may thi thể ở vào như vậy cao vị trí, sẽ không bị ngâm mình ở nước chảy, đúng vậy, ta nói. Tuy rằng 29 hào buổi tối cũng trời mưa, nhưng là bị vũ xối cùng bị nước trôi là hai khái niệm mân y thi thể thượng một ít mấu chốt vật. Chứng hẳn là sẽ không bị hoàn toàn hủy hoại, nói xong. Ta dùng tay lau một chút thi thể nơi vị trí cục đá. Cục đá thực bóng loáng, sạch sẽ. Trên tay gì cũng không có dính chặt, ta lại từ khám tra dương lấy ra khoan băng dán, ở trên tảng đá dính một chút, dính lên một ít nho nhỏ màu đen thạch lịch, ta nói, hảo, đi nhà tang lễ làm việc nhi đi, đi lên lộ, chúng ta là đi đến hạp mương một bên mương vách tường, treo dây thừng hướng lên trên bò, mặt trên cảnh sát nhân dân lôi kéo dây thừng giảm bớt chúng ta tự thân trọng lượng. Treo dây thừng hướng lên trên bò, so với bị người khác điều xuống dưới muốn mệt nhiều, bò lên trên đi về sau, chúng ta khám tra nhân viên cùng ở mặt trên túm dây thừng cảnh sát nhân dân đều thở hồng hộc. Kia cảnh sát nhân dân cong eo nói, Tần Pháp Y, người nên giảm béo tỉnh thành nhà tang lễ, thị cục công an Pháp Y học thi thể phòng giải phẫu. Toàn tỉnh tốt nhất thi thể phòng giải phẫu ở năm nay kiến thành. Đi vào phòng giải phẫu là có thể cảm giác được cấp bậc bất đồng. Công suất lớn hoàn toàn mới phong điều hòa cùng cường đại thông bài phong hệ thống đem giải phẫu. Nhân viên sở chạm vị trí hình thành một cái không khí lưu động hoàn. Thi thể mùi hôi khí vị từ lý luận thượng giảng, trực tiếp là có thể từ giải phẫu đài bị trừ đi. Ở thông bài phong hệ thống tiếng gầm rú chung, chúng ta bắt đầu rồi đối Khương Phương Phương thi thể giải phẫu. Cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau, đối lập cái kia diện mạo xấu xí hơn 40 tuổi nam nhân thân Tuấn tới nói. Khương Phương Phương xem như cái mỹ lệ thiếu phụ, không đến 30 tuổi bộ dáng, có một bộ hảo dáng người cùng một trương điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Đương nhiên, đây là thông qua tưởng tượng nàng sinh thời bộ dáng đến ra kết luận. Nằm ở phẫu thuật trên đài nàng thất khiếu đổ máu, nguyên bản trắng nõn trên mặt dơ loạn bất kham, đôi mắt bên cũng đã vây quanh một vòng hắc vượng, lô đế gãy xương có thể làm cho tâm huyết não sống dịch thông qua gãy xương phùng. Lại thông qua khẩu, mũi, nhĩ khang chảy ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời, máu thông qua gãy xương phùng chảy vào xi đậu, khuông chu, hình thành loại này, cấu trúc mắt triệu chứng. Chúng ta chọn dùng trước trọng điểm sau bình thường trình tự bắt đầu rồi thi thể giải phẫu. Khương Phương Phương phần đầu tổn thương là toàn thân tổn thương chung nặng nhất. Gối bộ xương sọ dập nát tính, ao hãm tính gãy xương, gối bộ não tổ chức cùng tiểu não tổ chức đã tỏa toái. Óc từ đầu ra miệng vết thương chung tích tác mà chảy ra. Khương Phương Phương đại não ngạch diệp não tổ chức cũng có nghiêm trọng não bầm tím bạn đại lượng. Ngạch màng não hạ xuất huyết, nhưng đối ứng bộ vị xương sọ cùng da đầu không có bất luận cái gì tổn thương. Thuyết minh nàng phần đầu tổn thương là một cái đối hướng thương. Phù hợp sinh thời cao trị hình thành, tương đối ứng, Khương Phương Phương phần lưng, cái mông dưới da cùng cơ bắp nội đều có rộng khắp đại diện tích xuất huyết. Cột sống ngực cùng xương cùng đều có rõ ràng gãy xương. Xuất huyết triệu chứng, nàng là ngưỡng mặt hướng lên trời quăng ngã ở trên tảng đá, đại bảo nói. Có thể hay không lấy này suy đoán ra nàng nhảy lấy đa thời điểm tư thế cơ thể. Ta lắc lắc đầu, nói, hơn 20 mễ độ cao, thi thể rất có thể ở không trung có quay cuồng, cho nên tư thế cơ thể không có bao lớn giá trị, kia cái gì có giá trị. Đại bảo hỏi, ta chỉ Khương Phương Phương một đôi tay, nàng đôi tay đầu ngón tay cùng trưởng cổ tay khớp xương đều che kín chảy ra. Ngón tay khe hở ngón tay cùng thật dài móng tay hỗn loạn một ít ô vật. Tuy rằng trải qua mưa to tưới xối, ta nói, nhưng là này đó khe hở ngón tay cùng móng tay ô vật có chút lệnh người khó hiểu. Cùng cái này ăn mặc chú ý nữ nhân sinh hoạt thói quen không quá tương xứng, đại bảo đầy đầy mắt. Kính, để sát vào xe monster ta cầm lấy khoan băng dán, dính chặt một ít khe hở ngón tay cùng móng tay ô vật. Lại từ bên người vật chứng dương lấy ra ở hiện trường lấy ra khoan băng dán. Đưa cho Vương Pháp Y, nói, người trước đem cái này đưa đi hơi lượng vật chứng phòng thí nghiệm đi. Dùng kính hiển vi điện tử xem một chút, cùng hiện trường phát hiện trẻ con thi thể xa đôi cát sỏi có phải hay không một loại thành phần. Minh Bạch Đại Bảo nói, người xem đến thật đúng là cẩn thận a. Cái này xác thật là nghiệm chứng nàng chính là sát hài tử hung thủ tốt nhất chứng cứ. Nếu xác chứng người chết chung quanh hoàn cảnh không có loại này thành phần cắt sỏi. Như vậy nàng liền không khả năng là ở tử vong hiện trường phụ cận tiếp xúc đến cắt sỏi, ta thở dài. Nói, mặc dù là so đối nhất trí, cũng chỉ có thể nói nàng ở trẻ con thi thể hiện trường phụ cận chảo quá hạt cát. Không thể trực tiếp xác định nàng chính là giết người hung thủ a. Tự sản tự tiêu án kiện chính là điểm này phiền toái. Không có khẩu cung làm nghiệm chứng, một lần nữa trở lại thi thể bên. Chúng ta bắt đầu đối thi thể trước sườn một ít tiểu tổn thương tiến hành rồi kiểm nghiệm mani. Khương Phương Phương ngực hai nhũ chi gian có một chỗ nắm tay lớn nhỏ dưới da xuất huyết. Còn lại bên ngoài thân không có lại phát hiện tổn thương. Cái này thân Tuấn vẫn là tương đối đau lòng lão bà, đại bảo nói. Ném hai tử cãi nhau, cũng không động thủ, này không phải tổn thương sao? Ta chỉ vào Khương Phương Phương ngực tổn thương nói. Này một chỗ tổn thương, tổng cảm giác có chút vấn đề, cái gì vấn đề? Đại bảo nói, bình thường dưới da xuất huyết a, ta phất tay ngăn lại đại bảo tiếp tục nói chuyện. Cúi đầu nghĩ nghĩ, đi đến phòng giải phẫu một góc. Đem giải phẫu bắt đầu khi cởi Khương Phương Phương quần áo từng cái nằm xoài trên mặt đất. Đột nhiên, một người điều tra viên đi vào hiểu biết mổ thất. Tần Pháp Y, chúng ta giai đoạn trước điều tra cơ bản kết thúc. Khương Phương Phương có cái ngoại tình đối tượng. Chúng ta đã đem hắn khống chế đi lên. Chi đội trưởng để cho ta tới hướng ngươi thông báo một chút, ta ánh mắt không có rời đi người chết. Quần, nói. Người nói Khương Phương Phương có thể là bị nàng tình nhân giết chết. Điều tra viên sửng sốt, nói, không không không, kia không có khả năng. Khương Phương Phương không phải nhảy sông tự sát sao? Trải qua chúng ta điều tra, 29 ngày buổi tối, hắn không có gây án thời gian, nhưng là 28 ngày buổi tối đến 29 ngày rạng sáng. Hắn không có không ở tràng chứng cứ, cho nên chúng ta hoài nghi hài tử là bị hắn giết. Ta ngẩng đầu nhìn điều tra viên nói. Chính là ta cảm thấy hài tử là bị Khương Phương Phương giết hại, sát chính mình hài tử. Còn dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, điều tra viên vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta không thể dùng ý nghĩ của chính mình tới cân nhắc một cái bệnh nhân tâm thần ý tưởng ta. Nói, như vậy đối đãi một cái tiểu hài tử, người bình thường là làm không được, thông thường là tinh thần có vấn đề nhân tài có thể làm ra tới. Trừ bỏ trên tay cắt sỏi, chúng ta còn phát hiện người chết giày thượng dính đầy hoàng bùn. Nàng tử vong địa phương là không có hoàng bùn, cái này hoàng bùn hẳn là ở chôn trẻ con hiện trường dính chặt đang nói. Phòng giải phẫu điện thoại đột nhiên vang lên, là Vương Pháp Y đánh tới. Trải qua kính hiển vi điện tử phân biệt, Khương Phương Phương móng tay cắt sỏi cùng trẻ con thi thể hiện trường xa đôi cắt sỏi thành phần. Cùng, hiện tại chúng ta có cái gián tiếp chứng cứ có thể chứng thực hài tử là bị Khương Phương Phương chôn, ta nói, ngươi nói có hay không có thể là người khác ở chôn hài tử. Khương Phương Phương ở nơi đó giãy giụa, chống cự, đào hài tử a, đại bảo có chút không yên tâm đi, Khương Phương Phương trên người không có cưỡng bức. Chống cự tổn thương, ta nói, cho nên nàng ở sinh thời không có lọt vào khống chế. Cưỡng bức, vậy là tốt rồi, điều tra viên nói. Án kiện tự sản tự tiêu. Tuy rằng chứng cứ còn có chút vấn đề, nhưng là chúng ta còn có khác lộ có thể đi. Chúng ta đến chạy nhanh tìm được tiểu nữ hài. Nàng vào lúc ban đêm cùng mẫu thân, đệ đệ cùng nhau ra cửa, cho nên nàng hẳn là biết chính mình mẫu thân chôn đệ đệ sự tình. Các ngươi nói Khương Phương Phương tự sát trước, sẽ đem tiểu nữ hài đưa đến địa phương nào đi đâu? Sẽ không cũng chôn đi. 5 tuổi tiểu hài tử không dễ dàng như vậy bị chôn đi. Nàng là gián đoạn tính bệnh tâm thần, còn có táo cuồng chứng, ta nói. Nàng 29 hào ban ngày cùng thân Tuấn cãi nhau. Không có động thủ, thuyết minh nàng khi đó hẳn là xu với bình thường, hẳn là sẽ không lại đi giết hại chính mình nữ nhi kia. Nàng tự sát hành vi. Là áy náy hành vi sao? Đại bảo hỏi, ta lắc lắc đầu, nói. Đến bây giờ mới thôi, ta cũng không có kết luận nói Khương Phương Phương là tự sát 4 cái gì. Đại bảo nói, ngươi sẽ không cho rằng là hắn giết đi. Dùng loại này thủ đoạn giết người thực hiếm thấy a, hiếm thấy không đại biểu không có, ta nói. Hiếm thấy là bởi vì giết người người không biết người bị hại khi nào sẽ tới chỗ cao. Không biết như thế nào mới có thể tìm được tốt nhất thời cơ xuống tay. Nhưng nếu là rất quen thuộc người, có thực tốt lấy cớ đem người bị hại lừa đến chỗ cao. Lại có rất nhiều cơ hội đẩy nàng cao trụy, như vậy liền có thể hoàn thành cái này ẩn nấp tính rất cao giết người hành vi, chính là đại bảo. Nói, chúng ta không có căn cứ a, có. Ta chém đinh chặt sắt mà nói. Ta bắt đầu liền đối hiện trường có một ít nghi hoặc. Cho nên mới muốn chính mình đi xuống cảm thụ một chút, ta nói. Đầu tiên ta hỏi một chút, các ngươi biết Khương Phương Phương là ở vào cái gì tư thế cơ thể từ trên cầu rơi xuống sao? Cái kia, người này thật là kỳ quái, đại bảo nói. Ta vừa rồi còn hỏi, người nói không chung khả năng có quay cuồng, cho nên không thể thông qua tư thế cơ thể phán đoán, ta là nói không thể thông qua nàng tử vong. Tư thế cơ thể tới phán đoán nàng rơi xuống khởi điểm tư thế cơ thể, ta nói. Nhưng là chúng ta có mặt khác biện pháp, nói xong. Ta dùng ngón tay chỉ người chết quần là mặc lam sắc vải bông nguyên liệu, quần cái mông đến phần eo vị trí, có thể nhìn đến một cái mơ hồ màu trắng dấu vết. Đúng là bởi vì người chết ở vào ngưỡng nằm vị tư thế cơ thể. Phía sau lưng xối không đến vũ, ta nói. Nàng nơi cục đá lại không có bị ngâm vào nước, cho nên này dấu vết hoàn chỉnh mà bảo tồn xuống dưới, minh bạch đại bảo nói. Đây là nàng dựa vào cầu đá lan can thượng khi quần thượng dính chặt lan can vôi, ta cười gật gật. Đầu, đừng xả xa a, chúng ta ở thảo luận Khương Phương Phương là tự sát vẫn là hắn giết đâu, đại bảo nói. Tư thế cơ thể rất quan trọng, ta nói. Ngươi còn nhớ rõ, không nhớ rõ người chết vị trí cùng nhịp cầu chính phía dưới khoảng cách. Nhớ rõ, có vài mễ đâu, đại bảo nói. Ta dùng ngón tay chấm thủy ở phòng giải phẫu trên mặt đất họa đường parabol. Nói, nếu là tự do vật rơi, vật thể rơi xuống địa điểm hẳn là rơi xuống lúc đầu điểm chính phía dưới. Nếu vật thể có cái sơ tốc độ, như vậy nó rơi xuống lộ tuyến hẳn là cái đường parabol. Mới bắt đầu tốc độ càng nhanh, rơi xuống đất điểm vị trí ly lên xuống điểm chính phía dưới càng xa, sơ chung vật lý, đại bảo. Không kiên nhẫn mà nói, ta còn có thể không hiểu sao. Như vậy, chúng ta liền đem sơ chung vật lý tri thức kết hợp đến án này xem, ta nói. Nếu người chết là ngưỡng mặt rơi xuống, như vậy nàng ở rơi xuống lúc đầu, là không có khả năng có bao nhiêu mau sơ tốc độ, đại bảo bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chúng ta xem tự sát cao trụy hiện trường. Có rất nhiều đều là rơi xuống đất điểm vị trí rời xa lên xuống điểm chính phía dưới. Đó là bởi vì người chết là chính diện có cái chạy lấy đà mới xuất hiện nhảy. Mới bắt đầu tốc độ mau, nếu là ngưỡng mặt nhảy lấy đà, như vậy xác thật vô pháp chạy lấy đà, sẽ không có sơ tốc độ, huống chi có cái lan can làm ngăn cản vật, càng sẽ không có nhiều mau sơ tốc độ, như vậy. Vì cái gì án này rơi xuống đất điểm cự lên xuống điểm chính phía dưới xa như vậy đâu? Ta hỏi, người khác đầy, ta gật gật đầu, nói, như vậy, thi thể thượng có hay không biểu hiện đâu? Đại bảo cầm lấy kẹp cầm máu, chỉ vào người chết ngực dưới ra xuất huyết, nói, có, các ngươi, điều tra viên lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Các ngươi nói nàng không phải tự sát. Ta cùng đại bảo trăm miệng một lời, hắn giết kia sẽ là ai làm đâu? Điều tra viên hỏi, ngươi nói đi, ta cười nói, còn có thể có ai đâu? Ta trước hết nhìn thấy thân Tuấn thời điểm, liền cảm thấy hắn biểu hiện rất kỳ quái. Hắn đối chính mình nhi tử tử vong không giật mình, đối thê nữ mất tích không nóng nảy, này thật sự không phù hợp lẽ thường nếu là hắn giết người. Như vậy hắn nữ nhi tàng chỗ nào vậy? Vì cái gì muốn tàng? Ta cảm thấy đi, 5 tuổi hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Rất có thể nàng thấy toàn bộ án kiện quá trình. Cho nên thân Tuấn sợ nàng nói ra ta nói. Có thể đi thân Tuấn một ít thân thích bằng hữu trong nhà tìm Simonser, điều tra viên gật đầu đáp. Ứng, xoay người rời đi. Hài tử là ở thân Tuấn công ty một cái tài vụ và kế toán nhân viên trong nhà tìm được. Đường điều tra viên tìm được nàng thời điểm, nàng thực sự bị dọa, cuộn tròn trên đầu giường run bần bật, vì ổn định nàng cảm xúc, hình cảnh chi đội tìm một người thường phục nữ cảnh sát nhân dân. Cùng hài tử giáo viên mầm non cùng nhau, đối tiểu nữ hài tiến hành rồi dò hỏi, nếu sớm một ít tìm được tiểu nữ hài, án kiện khả năng không có như vậy phiền toái, cùng ta suy đoán giống nhau. Tiểu nữ hài thấy toàn bộ án kiện quá trình, ở giáo viên mầm non dẫn đường hạ, tiểu nữ hài nói ra toàn bộ chân tướng, mời ra làm chứng sau thân Tuấn cũng không có làm ra quá nhiều chống cự. Trực tiếp công đạo toàn bộ vụ án sự thật, chuyện xưa rốt cuộc khâu hoàn chỉnh, thân Tuấn 35 tuổi năm ấy nhận thức Khương Phương Phương. Hai người nhất kiến chung tình kết hôn, hôn sau vẫn luôn mỹ mãn hạnh phúc. Còn sinh hạ một nữ, thân Tuấn xuất thân nông thôn, trọng nam khinh nữ, còn tưởng lại muốn đứa con trai, rốt cuộc ở hơn 40 tuổi khi được như ý nguyện. Nhi tử sau khi sinh, thân Tuấn đem hắn trở thành chính mình tâm đầu nhục giống nhau đi che chở. Phủng ở trên tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan, chính là ở nhi tử sau khi sinh không lâu. Thân Tuấn phát hiện Khương Phương Phương có một ít không bình thường địa phương. Nàng luôn là ở nửa đêm rời giường, đi tới cửa đại thụ bên dùng nắm tay đấm thụ, đôi khi thậm chí có thể đấm phá chính mình đôi tay. Mặt khác, Khương Phương Phương còn luôn là mặc danh mà phát hỏa về sau lại không thừa nhận chính mình vô lý hành vi. Êm đẹp như thế nào đột nhiên liền thay đổi một người. Thân Tuấn bị Khương Phương Phương mặc danh phát giận cùng lệnh người phát mao mộng du bức tới rồi. T. tinh thần kề bên hỏng mất trình độ. Không thể nhịn được nữa, hắn hạ quyết tâm đem Khương Phương Phương trói đi thị bệnh tâm thần bệnh viện. Kết quả cùng hắn đoán trước giống nhau. Khương Phương Phương thật sự mắc phải gián đoạn tính bệnh tâm thần phân liệt. Đà kích nối gót tới. Ở Khương Phương Phương nằm viện trong lúc, Thân Tuấn cư nhiên phát hiện chính mình thê tử thế nhưng có đoạn ngoài giá thú tình. Ngày xưa ân ái vợ chồng ngày càng xa cách, Khương Phương Phương giống như là một cái càng ngày càng trầm tay nài. Ép tới Thân Tuấn không thở nổi. Ngày này, Thân Tuấn đi công ty làm việc, trở về sau phát hiện Khương Phương Phương cư nhiên mang theo nhi tử. Nữ nhi rời nhà, ở trong mưa to tìm nửa ngày. Thân Tuấn không có tìm được mẹ con ba tung tích, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng ở cửa nhà chuyển động. Thẳng đến 29 mặt trời đã cao ngọ, mới thấy Khương Phương Phương mang theo nữ nhi ướt rầm rề mà đã trở lại. Nhi tử đâu? Thân Tuấn không có thấy nhi tử thân ảnh, trong lòng giống như là một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Nhưng Khương Phương Phương cũng là vẻ mặt sốt ruột. Như thế nào cũng nói không rõ là như thế nào đem nhi tử đánh mất. Thân Tuấn thấy nữ nhi vẻ mặt sợ hãi, tìm một cơ hội lén đề ra nghi vấn, mới phát hiện kia ác mộng ban đêm đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nguyên lai chiều hôm đó Khương Phương Phương ở nhà đợi đến nhàm chán. Xem hết mưa rồi, liền mang theo hai đứa nhỏ ra cửa tản bộ, chính là đi tới các nàng liền lạc đường. Lúc này không trung bắt đầu lạc nổi lên hạt mưa, tìm không thấy lộ mẹ con ba bắt đầu nôn nóng lên. Chính là sắc trời dần tối, các nàng càng sốt ruột ngược lại càng tìm không thấy về nhà lộ. Vùng ngoại thành mưa to ban đêm, mẹ con ba đi đến Thịnh Thế Hoa Viên công trường một bên bãi rác phụ cận. Như cũ tìm không thấy người hỏi đường, công trường công nhân lúc này đều đã tại vị với công trường nhất nội sườn lều ngủ rồi. Tìm cái trốn vũ địa phương, Khương Phương Phương cấp nhi tử uy nãi, chính là nhi tử như cũ khóc lớn đại náo, có thể là tích lũy lo âu dụ phát táo cuồng chứng. Khương Phương Phương hai lời chưa nói, ôm nhi tử đi vào trong mưa, đem hắn nhét vào sụp xuống một bên xa đôi chung, dùng tay lay hạt cát đem hài tử chôn lên. Hết chương.